Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, thành thật với nhau. Đi vào chính là Luffy. Zoro cùng bọn họ tân tìm tới đồng bạn Otak bố. Lại nói Nami tại Cam Sành trấn thời điểm len lén trên Mạc Ly thuyền sau. Luffy cùng Zoro mặc dù một đường tới không có xảy ra chuyện, còn tìm được tân đồng bạn, nhưng là chặng đường oan uổng cũng không có thiếu đi. Cũng còn khá ở trên đường đụng phải Zoro hai cái não tàn phấn Johnny cùng Joseph. Luffy bởi vì vấn đề ăn cơm muốn tìm một đầu bếp thời điểm, hai người bọn họ liền đem Luffy mang đến Baratie. Cùng Luffy kia cái đầu tuyến đường không phát đạt ngu ngốc không giống nhau. Zoro vừa tiến đến cũng cảm giác được không giống nhau bầu không khí. Hơn nữa, rất nhanh tìm tới vấn đề nơi phát ra. Một giờ trước, tại phòng ăn cửa sổ vị trí bên cạnh, Mạc Ly băng hải tặc thành viên toàn bộ đều ngồi chung một chỗ. Ngay cả Tiểu Phi cũng không có đi thủ thuyền. Thảnh thơi đứng ở trên bệ cửa sổ, hưởng thụ ánh mặt trời vuốt ve. Tin tưởng có bên ngoài quân hạm làm tấm gương, mới có thể cho một nhiều chút không biết trời cao đất rộng đám gia hỏa hạ nhiệt một chút độ, để cho bọn họ tĩnh táo một chút. Ta muốn cùng mọi người nói xin lỗi. Lần này là ta phán đoán sơ suất, làm hại mọi người sốt sắng như vậy. Thật xin lỗi. Qua đi trong lần chiến đấu này trừ vừa mới bắt đầu đá văng ra đạn đại bác, không có gì lấy điện thoại ra sẽ. Đây cũng nói nhóm này hải quân có nhiều kém cỏi. Phát hiện náo cái đại ô long qua đi trở về trước tiên liền cùng mọi người nói xin lỗi. Qua đi. Không nên nói nữa. Người phán đoán không có sai. Tới đúng là hải quân bản bộ đội ngũ. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là mặt hàng này. Mạc Ly tại không nghĩ tới qua đi đi vào ngồi xuống tốt trước hết cùng mọi người nói xin lỗi. Cho nên ngay đầu tiên ngăn cản hắn. Ta cho là hôm nay sự tình, mọi người người nào cũng không có sai. Hải quân muốn oanh chúng ta thuyền. Chúng ta đương nhiên yếu hoàn tay. Lại nói cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Mọi người sau này còn muốn đại hải trình trên tiếp tục đi. Cái này loại thái độ cẩn thận là cần nhất. Nhất là qua đi. Chính là bởi vì ngươi làm hoa tiêu thật cẩn thận, mới là chúng ta mọi người có thể ở trên biển an tâm mạo hiểm nguyên nhân. Mạc Ly bưng chén rượu lên, nhìn về phía qua đi, cười nói, thừa dịp cái này cơ hội, ta muốn kính ngươi một ly. Ngươi, qua đi, Jin, Dolly cùng Kuro cũng đồng thời cầm ly rượu lên, ngươi. Qua đi, đây là ta hẳn làm, mọi người không cần như vậy. Qua đi bưng chén rượu lên hồi kính nói. Còn có mọi người hôm nay làm cũng không tệ. Kuro, thực lực ngươi lại tiến bộ. Vô luận chuyện gì đều là mắc đều không mắc quả. Lại nói Kuro hôm nay biểu hiện cũng quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng. Không có gì. Kuro uống một hớp rượu. Ngay sau đó liền cúi đầu xuống. Để cho người đoán không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, còn có Tiểu Phi. Hôm nay ngươi làm rất tốt. Dolly, tối nay cho Tiểu Phi làm bữa ăn ngon. Khiến nó ăn đủ. Mạc Ly đương nhiên không có quên hôm nay đại công thần. Nếu không phải Tiểu Phi báo động, chỉ sợ mọi người liền muốn chìm đến đáy biển. Ta biết, thiếu gia, coi như ngươi không nói ta cũng làm như vậy. Dolly cùng Tiểu Phi quan hệ gần đây. Cho dù không có hôm nay chuyện nhỏ bay cơm nước cũng cho tới bây giờ không có kém qua. Nếu không cả ngày chạy đông chạy tây, vì cái gì sẽ không gặp Tiểu Phi gầy qua? Kỳ thực nhất hẳn nói xin lỗi hẳn là ta. Là ta đột nhiên quyết định để cho mọi người lo lắng. Mạc Ly nói để cho mọi người nhất thời yên lặng không nói. Ta biết để cho mọi người lo lắng. Bất quá hải tặc không chính là như vậy sao? Nếu quyết định ra biển làm hải tặc, như vậy thì phải có tùy thời bỏ mạng chuẩn bị. Lung lay trong ly rượu rượu vang, nhìn như máu sành sạch rượu. Mạc Ly suy nghĩ giống như là dừng lại. Vậy, thiếu gia, người có nắm chắc, thắng sao? Dolly rất nhiều lần muốn hỏi Mạc Ly cái vấn đề này. Ấp à ấp úng hỏi ra lời sau lại sợ biết rõ vấn đề câu trả lời. Mạc Ly không có trả lời ngay. Trong lúc nhất thời tình cảnh có chút nặng nề. Ta không có. một chút thắng chắc chắn cũng không có. Các loại, chờ, hồi lâu, Mạc Ly rốt cuộc trả lời Dolly vấn đề kia. Nhưng là cuộc khiêu chiến này ta không muốn bỏ qua. Nếu như ngay cả người nam nhân kia đều không dám đối mặt với nói. Như vậy ta lại nên lấy cái gì dạng dũng khí đi sông Đại Hải Trình? Phải biết, như vậy quái vật tại Đại Hải Trình nửa đoạn sau tân thế giới trong nơi nơi. Nếu như ta ở chỗ này lùi bước, ta cũng không biết ta còn có dũng khí hay không ra biển. Dolly, Jin, Kuro, Wadi còn có Tiểu Phi tha thứ ta đây một lần xung động. Cũng các ngươi có thể ta đây một lần xung động. Hôm nay địch nhân có lẽ rất cường đại. Nhưng là lúc sau địch nhân mới là mạnh nhất. Bất quá ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Chúng ta nhất định có thể đủ chiến thắng bọn họ. Trong tương lai tân thế giới đánh liều ra thuộc với tự chúng ta một mảnh trời không? Sau khi nói, xong Mạc Ly giơ ly rượu lên. Là sau này đối thủ. Cạn ly, thuyền trưởng, cạn ly. Sau một giờ, khi thấy Mạc Ly thời điểm, Zoro liền có thật không tốt cảm giác. Nâng lúc trước tại đạo trường Isin cùng Mạc Ly tỉ thí bóng mở phúc. Hiện tại Zoro vừa thấy được thân thể của hắn sẽ tự nhiên tiến vào căng thẳng trạng thái. Zoro đại ca, cái kia bên ngoài quân hạm trên hải quân chết hết. Chết, đúng a, một cái, một người cũng không còn. Johnny cùng Joseph một trước một sau mà chạy vào. Thở hồng hộc nói. Nghe được những lời này trong nháy mắt Zoro liền meo trên cặp mắt. Tay không khỏi khoác lên đao đem trên. Cả người tản ra hãi người khí thế. Thế nào? Zoro. Luffy cảm giác Zoro khí thế thay đổi. Không hiểu hỏi. Bất quá Luffy thật giống như cũng không kỳ vọng Zoro trả lời. Hỏi qua sau an vị tại trên ghế chờ món ăn lên. Trong miệng còn đang gọi lấy để cho phục vụ viên mau tới thịt. Nami, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Luffy sau khi vào cửa, suy nghĩ vĩnh viễn là ăn cơm. Vậy mà qua hồi lâu mới nhìn thấy cùng Mạc Ly đám người ngồi chung một chỗ Nami. Thật phiền phức, tại sao là bọn họ? Nami tại quỷ dị như vậy trong bầu không khí hiển nhiên cũng không có ăn cơm khẩu vị. Lúc này thấy Luffy càng không đói bụng. Đáng ghét hải tặc, mặc dù Zoro là một siêu đại lộ si, nhưng là hắn không phải ngu ngốc. Bất kể nói thế nào hắn cũng làm một đoạn thời gian thợ săn hải tặc. Tại Đông Hải sông ra rất lớn danh tiếng. Tại mới vừa đến nơi này lúc Zoro đã nhìn thấy phòng ăn bên ngoài ngừng lại một chiếc quân hạm. Kỳ quái là quân hạm phía trên lẩn quẩn rất nhiều hải điều. Cảm giác không đúng Zoro. Để cho Johnny cùng Joseph đi chỗ đó chiếc quân hạm trên thăm dò một chút tình huống. Chẳng qua là không nghĩ tới tình huống thật vậy mà kinh sợ như vậy. Như vậy gây cho người chú ý ra sân cách thức đương nhiên để cho Mạc Ly ngay đầu tiên liền phát hiện. Bọn họ, vốn cho là bọn họ sẽ rất sớm đã hẳn đến. Không biết vì cái gì hiện tại mới đến. Mạc Ly đương nhiên không biết. Bởi vì hắn duyên cớ ra Na Mỹ không có giống nội dung cốt truyện một dạng. Trên bọn họ thuyền nhỏ, làm hại Luffy bọn họ so nội dung cốt truyện đi rất xa xôi đường. Có thể đến nhà hàng nổi trên biển Barati vẫn là nhờ có Johnny cùng Joseph. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.